muốn vào nhà Như Lai, hạnh từ bi phải tỏa khắp muôn loài. Thương chúng sinh si mê lầm lỗi, nguyện dần đưa nẻo tránh đường này. Muốn mặc áo Như Lai, hạnh kham nhẫn quyết không chuyên lay. Dù phong ba ám chướng đoa đầy, vững một niềm tin Phật chẳng thay. Muốn ngồi tòa cao thượng, đài liên hoa pháp giới các tường, hãy xa ly chân lao vòng tương. Sắc thọ tương vô chủ, hằng hà xa thế giới hội tụ. Dệt duyên sinh muôn pháp huyền màu, hiền Như Lai pháp tánh chân như. Hãy tự mình thắp đuốc bằng niềm tin chắc lên đường, dẫu khó nguy tâm không chùn bước, vượt biển mê đến bên bờ kia. Thắng trận chiến muôn binh, dù nhân thế tôn sùng hiến vinh, vẫn thua xa chiến thắng từ mình. Giác ngộ vượt luân hồi tự sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, buổi trước chúng ta đã học đến bài 99 với tựa đề Tại sao Đức Thế Tôn không dùng tứ thần túc để duy trì thọ mạng. Nên là để chúng ta biết cái nhân duyên tại sao Đức Thế Tôn lại không giữ cái thân tứ đại cho đến chúng ta bây giờ và lâu dài hơn. Thì chúng ta biết cái đấy là nhân duyên, và thực sự mà nói nó cũng là cái nghiệp của chúng sinh chúng ta khiến cho cảm nên Ngài A Nan. Lúc ấy Ngài không tỉnh trí để mà thỉnh Phật trụ thế lâu dài hơn. Và nếu mà trong một số cái nguồn sử liệu á, thì nói rằng Đức Phật đã đến 15 lần nhé, nhắc A Nan về cái chuyện một vị tu hành mà đã đắc tứ thần túc thì có thể kéo dài thọ mạng được không? Đến 15 lần đấy chứ không phải là ít. Có nguồn sử liệu nói, Thầy có đọc thế. Thế nhưng mà A Nan hoàn toàn không hề biết cái dụng ý này của Phật. Tức là tâm sao nó mờ, bị che đi. Thế trong kinh thì nói cái đấy là ma vương nó che mất cái trí của Ngài A Nan. Lúc ấy Ngài A Nan chưa chứng quả A-la-hán, vào dòng thánh nhưng chưa chứng A-la-hán. Cho nên ma vương, Ma Ba Tuần nó che cái trí đi, không tỉnh ra được nữa. Nhưng mà sở dĩ Ma Ba Tuần mà làm được việc đó thì cũng là nghiệp chung của chúng sinh chúng ta. ở cái cõi Sa Bà này là kém phước duyên, không được nhìn thấy cái kim thân của Phật. Cho nên Đức Thế Tôn mới xả tuổi thọ để sau đó là nhập Niết Bàn. Trong cái bài kinh trước ấy, thì ông vua Mi La Đà cũng nói đấy, mà nếu Đức Thế Tôn mà biết là cái người toàn giác, hiểu hết, biết hết, phải không? Thì Ngài phải thương chúng sinh chứ. Thấy chúng sinh ngu tối như chúng con đây thì Ngài phải sống thêm để cứu chúng con. Tại sao Ngài lại không sống thêm? À, bình thường chúng ta sẽ nghĩ thế. Phật biết mà. Đã gọi là Phật là toàn giác, cái gì Phật cũng biết. Thế thì Phật phải biết là chúng con rất tăm tối, ngu dốt, đau khổ thế này. Sao Phật không kéo dài, Phật sống dai thêm đến năm 2017 này đi, để thay cho chúng con gắng gặp Phật. Phật biết sao Phật không kéo thêm. Thì chúng ta thấy, chúng ta có thể nói như thế, nhưng mà thực sự thì Pháp giới này nó không như thế. Tất cả chư Phật cũng thế, đều phải do nhân và duyên hết. Cho chúng ta nhớ là không ai ra ngoài được cái nhân duyên, hay gọi là nhân duyên nghiệp quả, không ai ra ngoài. Nên chư Phật cũng không ra ngoài cái đấy. Tất cả các việc của Ngài cũng phải trong nhân duyên, không thể nhảy ra ngoài nhân duyên được. Nghe không? Đức Phật ấy, Ngài muốn kéo dài tuổi thọ thêm phải đủ nhân duyên. Đấy, Ngài đến 15 lần gợi ý cho A-nan mà A-nan không thỉnh. Thế là biết là cái duyên hết rồi. Cái phước của chúng sinh chúng ta ở cõi Sa Bà này nó cũng hết duyên rồi đấy, hết phước, cái phần phước để được gặp kim thân Phật trong cái hiện kiếp này. Nghe không? Chúng ta thì lại phải đợi đến khi Phật Di Lặc ra đời chúng ta mà. Nếu còn luân hồi cõi này thì đến đợi khi Phật Di Lặc ra đời. Nhưng mà cũng phải có duyên với Phật Thích Ca mà tu hành tinh tấn sau này mới được gặp Phật Di Lặc. Chứ còn nếu mà không có duyên với Phật Pháp á, mà bây giờ lại đi theo mấy cái đạo lung tung á, đi theo đạo Long Hoa, đi theo đạo Pháp Luân Công, theo Pháp Luân Công, đi theo Thanh Hải Vô Thường Sư, mà theo những cái tà giáo linh tinh, theo các cái tôn giáo khác, thì không thể có duyên sau này mà gặp được Đức Phật Di Lặc. Chúng ta trồng cái duyên từ bây giờ. Đấy. Cho nên nó là nhân duyên mà Phật cũng không ra ngoài cái đấy được. Đấy, chúng ta thấy nhỉ? Cho nên trước cũng có người thắc mắc với Thầy bảo, nếu mà chư Phật như thế thì sao Phật không ứng ra cứu chúng con luôn đi? Chúng con khổ này, Phật hiện ra Phật cứu luôn đi. Không phải Phật hiện ra Phật cứu ngay mình được ngay đâu. Phải đủ nhân duyên. Người này cũng phải tu hành như thế nào, phước báo phải đến đâu, tâm phải thế nào mới ứng được. Cho nên trong kinh thì thường nói lòng từ của chư Phật ấy, giống như ánh nắng mặt trời bùa khắp tất cả, không phân biệt. Không phân biệt chỗ này là đất sạch tôi chiếu, chỗ kia đất bẩn tôi không chiếu ánh sáng. Không phải, chỗ nào ánh nắng cũng chiếu hết, mặt trời là không phân biệt. Lòng từ của chư Phật đối với tất cả chúng sinh cũng như thế. Thế nhưng mà có chỗ thì nhận được ánh sáng, chỗ không nhận được ánh sáng. Đấy, cái chậu thau mà nó úp xuống thì nó có nhận được ánh sáng ở trong lòng chậu không? Không thể nhận được. Đấy, thế thì cái này cũng thế. Chúng ta đối với Phật cũng vậy thôi. Trước Thầy cũng nói đấy, cái gọi là cầu nguyện để thành tựu đó. Và chúng ta phải đủ cái phước báu. Phật cũng phải thấy cái vị này á, là sẽ có phước báu, có thể Ngài có ứng phước cho. Chứ còn cái người này mà không có tinh tấn tu tập thì làm sao mà các Ngài có thể ứng cho cái phước gì được. Đấy là những cái nhân duyên. Những cái nhân duyên. Cho nên ấy, thưa đại chúng, chúng ta học Phật Pháp là phải hiểu thấu đáo cái chuyện nhân duyên. Tất cả hai cái chữ nhân duyên này thật sự là thậm thâm, thật sự là khó hiểu, mà chỉ có chư Phật mới thấy được hết thôi. Đấy, có người ông vua Mây Lan Đảo cũng trách đấy, tại sao Phật không kéo dài tuổi thọ đi để cho chúng con được gặp Phật để tu học. Nhưng mà trách làm sao được, Phật bảo cái duyên nó không có, không thể kéo được, hết duyên nữa. Đấy, thế nên chúng ta biết được cái chuyện nhân duyên thì chính chúng ta phải tích cực tạo các cái thiện duyên nha. Đấy, tạo các thiện duyên, mình cũng là một trong những người để tạo ra những cái duyên đấy, tích cực tạo duyên nha. Những cái thiện duyên để sau này chúng ta được kết chặt với chính Pháp, không có xa rời. Đấy, vì chúng ta đi học Pháp như thế này vào đạo tràng, thầy gọi là kết bè đấy, kết cái bè với nhau vào đạo tràng để rủ nhau đi học pháp. Đấy là tạo những cái nhân duyên, những cái thiện duyên với chính pháp. Sau này mình sẽ có những cái quả do cái thiện duyên này đối với mình, nghe không? Không mất đi đâu cả. Chúng ta gieo nhân, chúng ta sẽ có quả. À, cái nhân lành, chúng ta sẽ có cái kết quả lành. Đấy là lẽ chân thật. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 100. Vẫn là cái cuộc đối thoại giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Và ông này ông cũng vấn đáp nhiều. À, chúng ta mới cảm ơn Ngài Milanda. Nhờ ông hỏi mà chúng ta sáng tỏ được rất nhiều vấn đề, giải cho chúng ta được nhiều cái nghi ngờ. Bài 100 có tựa đề là Chính pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được hoàn hảo. Ông cũng nghi ngờ. Chính pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được hoàn hảo. Đấy. Thì ông vua mới hỏi thế này: Thưa Đại Đức, trẫm thấy rằng dường như chính pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra có vẻ không được toàn hảo. Thế thì ở đây nói đến chính pháp, miền Bắc gọi là chính, miền Nam gọi là chánh. Chính pháp, chánh pháp. Thì chính pháp là thế nào? Thế và ngược với chính pháp là cái gì? Là tà pháp, nghe không? Tức là hai cái chữ chính và chữ tà. Đấy. Chính có nghĩa là cái gì đấy đúng, phải, ngay, thẳng, ở giữa. Đấy. Cái nghĩa của cái chữ chính là thế. Đúng, nó là thuộc về cái đúng, về cái phải, về cái ngay, cái thẳng, cái chính giữa, không thiên lệch. Đấy gọi là cái chữ chính. Thế còn cái chữ tà là thiên lệch, là sai, là không đúng, đấy, là cong vẹo, cong vẹo gọi là tà. Đấy, thế để chúng ta hiểu. Vậy thì chính pháp ở đây muốn nói là gì? Là giáo pháp chân thật của Đức Phật Thích Ca. Nói ra những lời dạy của Phật Thích Ca, giao giảng mà chúng ta kết tập ở trong ba tạng kinh điển, tam tạng kinh điển. Đấy là chính pháp của Phật. Tất nhiên, thưa đại chúng, chính pháp của Phật từ kim khẩu của Phật thuyết ra truyền đến chúng ta bây giờ là hơn 2.500 năm. Thì qua thời gian, rồi qua các quốc độ, chính pháp này nó cũng có bị pha tạp. Cái chuyện này không thể tránh khỏi. Giống như dòng nước suối từ trên suối mà đổ xuống rồi chảy cho đến ra biển thì nó cũng pha tạp rất nhiều các cái thứ rồi. Qua các con sông này, sông kia nó pha vào rất nhiều rồi. Cho nên ấy, cái bổn phận của người học Phật Pháp thời nay ấy, là chúng ta cũng phải giàn trạch. Nên trong chùa của chúng ta thì có những cái buổi trạch Pháp cho Phật tử giàn trạch Phật Pháp để biết ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật là của Phật nói, cái nào không phải của Phật nói. Nghe không? Chúng ta phải trạch ra, giàn trạch ra, phân tích ra. Nghe không? Chứ còn cái gọi là nguyên chất ấy, đến bây giờ nó cũng bị pha tạp rồi. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, chúng ta là người học sau, chúng ta phải phải khôn ở cái chỗ này. Chứ không phải cái gì cũng đưa ra đấy. Thầy nói đấy, có rất nhiều những cái bài kinh mà do ngoại đạo người ta xen vào. Đó, tà giáo người ta viết ra. Cái viết cái đầu bài kinh ấy thì dễ lắm. Và kinh nào cũng như thị ngã văn. Đó, thế thì bây giờ người ta viết bốn cái chữ như thị ngã văn dễ lắm. Tức là A Nan nói là như vậy tôi nghe. Thì ai mà không biết được bốn cái chữ này? Đó. Đấy, thầy nói ví dụ cái quyển kinh Bát Dương này, quyển Địa Mẫu Chân Kinh này, địa mẫu chứ không phải là địa tạng nhé. Đấy, ở đây trước đây có một số Phật tử mà đi bên Tứ Phủ đấy, là thảo nào cũng có người đã từng đọc cái quyển kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu Chân Kinh. Họ cũng thế, phải không? Như thị ngã văn nhất một thời tôi nghe. Đấy, thế thì ai phân biệt là kinh thật, kinh giả? Cho nên ấy, chúng ta phải đi vào nghĩa lý của kinh, nghe không? Chân Phật có nói ra bốn cái pháp để chúng ta y cứ, nghe không? Là y vào gì? Y vào nghĩa, không y vào ngôn ngữ, nghe không? Y vào liễu nghĩa, không y vào cái bất liễu nghĩa. Y vào nghĩa tức là chúng ta hiểu rõ bản chất, chứ còn văn từ, ngôn từ thì người ta mượn được rất dễ, người ta viết ra rất dễ, không phải khó. Nhưng chúng ta phải tìm cho ra cái thật nghĩa. Cái nghĩa ấy nó có đúng, mình khảo cứu, cân cân đo dàn trạch thấy đúng với chân lý chúng ta mới tin. Đấy, chân Phật nói pháp tứ y đấy, phải không? Y Phật, y pháp, bất y nhân, phải không? Y vào Phật và y vào chính pháp, không phải y vào người. Dù đấy là ai nhưng mà nói là chính pháp, đúng chính pháp, dù là con quỷ mà nói đúng chính pháp mình cũng nghe, mình cũng phải học. À, dù đấy là người, là đứa trẻ con 5 tuổi, 7 tuổi mà nó nói ra đúng như pháp, như chân lý mình cũng phải học. Hay là ông già mà ông nói ra, hay là một bà già mà nói ra một câu đúng chân lý, đúng pháp mình cũng phải nghe. Đấy gọi là y pháp bất y nhân, nghe không? Bất y nhân. Dù là một người tại gia người ta nói mà đúng pháp mình cũng phải nghe, chứ không phải chỉ là các thầy, nghe không? Đúng pháp, đúng lý, đúng đạo mình phải nghe. Đấy gọi là y pháp bất y nhân. Ý nghĩa là phải mổ xẻ phân tích cái từ ngữ ra để thấy được cái thật nghĩa của nó, chúng ta hiểu thật nghĩa của nó đúng, và nghĩa này nó đúng như chân lý chúng ta theo, không căn cứ vào ngôn từ, vào câu từ thế nào dài ngắn. Ví dụ cái dịch kinh sách, bây giờ rất nhiều các thầy dịch kinh sách, mỗi thầy dịch cái văn từ nó khác nhau, nhưng mà chúng ta tóm lấy cái nghĩa chính của cái câu văn đấy thôi, chứ không phải chấp vào câu từ. Rồi y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa, vào đấy. Y cái kinh là kinh mà nói về thật tướng của các pháp, gọi là kinh liễu nghĩa, cái kinh rốt ráo nha, nói về pháp chân thật, thật tướng của các pháp gọi là kinh liễu nghĩa. Cái thứ tư gọi là y trí bất y thức, nghe không? Tức là chúng ta phải căn cứ vào trí, không căn cứ vào cái thức tình. Cái thức tình nó nhận xét ấy, thường nó hay mang theo cảm tính, nghe không? Mang theo cảm tính nhé. Mà mang theo cảm tính thì nhiều khi nó sai. Đấy, chúng ta biết rồi, cái thức chúng ta đánh giá sai lầm rất nhiều. Sai lầm rất nhiều, cho nên ấy, Phật mới dạy chúng ta phải chính tư duy, phải có chính tư duy, tư duy cho đúng thì mới ra được cái đạo lý chân thật. Chứ còn chúng ta mới chỉ nghe không mà không chịu tư duy, không suy xét, không tư duy cho nó đúng thì chúng ta sẽ nhận thức sai. Đã, nghe không? Như hôm trước mà chúng ta đã học cái bài trước đấy, phải không? Cái tay mình ấy, đang dúng vào cái hòn, cái thùng nước đá lạnh, mà bây giờ bỏ sang cái thùng nước bên này nó không phải là nước, nước không phải nước đá, nó chỉ là nước bình thường, tự nhiên ta thấy nó nóng, phải không? Vì tay mình đang lạnh. Thế nhưng mà thực sự là nó không phải là nước nóng, nó không phải nước nóng 40-50 độ, 70 độ gì cả, chỉ là cái nước bình thường, như tay ta đang lạnh, ta sang bên này ta thấy nó nóng. Đấy là cái thức cảm nhận của chúng ta, nó thuộc về cái thức, nó thường không đúng. Hay sự việc hiện tượng thế, khi ta đã có một cái quan điểm, một cái gọi là một cái nhìn, chúng ta đã có thành kiến về con người, về sự việc này rồi, thì sau đó chúng ta hay đánh giá theo cái thành kiến đấy, nó không chính xác nữa. Đấy gọi là nếu nhận chúng ta theo cái thức cảm nhận chúng ta thì sẽ bị sai lầm. Cho nên ấy, cái y thứ tư Phật dạy là phải y theo trí. Trí này phải do sự tư duy một cách đúng đắn. Cho nên chúng ta phải học tư duy một cách đúng đắn thì nó mới ra được cái chân thật này. Đấy, gọi là chính tư duy. Nghe không? Trong bát chính đạo cái gọi là chính tư duy. Đấy thì kính thưa đại chúng, chính pháp của Phật nhé, để chúng ta hiểu là những cái lời Đức Phật dạy, và Đức Phật chứng thực chân lý, Ngài thực chứng chân lý, thể nhập chân lý mà Ngài tuyên thuyết ra, giáo dạy chúng ta nhận thức về chân lý, và rồi dạy chúng ta cách thực hành, cách sống để chúng ta loại bỏ phiền não, đạt được an lạc giải thoát. Đấy là chính pháp. Thế tà pháp là gì? Tà pháp là những cái pháp môn và những cái giáo lý, triết thuyết mà nó không dẫn chúng ta đi được đến khai mở trí tuệ, đạt được giác ngộ, giải thoát, dứt trừ phiền não. Và chúng ta biết trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, và đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, nhiều, rất rất nhiều. Trong nước mình thì bây giờ cũng thế, rất nhiều tôn giáo. Chúng ta thấy không? Thế thì làm sao đấy? Các cái tôn giáo kia họ cũng bảo họ là đúng, họ cũng bảo họ là chân lý, họ bảo Chúa là chân lý nói ra, Chúa là chân lý rồi, mọi cái nói ra. Thế thì chúng ta làm sao đấy? Cho nên chúng ta trước khi mà trước cái nhiều tôn giáo này, chính chúng ta phải bằng trí tuệ tư duy của mình phân tích giản trạch ra, để chúng ta thấy được đấy. Cho nên nhà Phật nói là đến với Phật là phải có trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ, là chỗ đấy đấy, chứ không phải. Bây giờ cũng có một vài Phật tử nghe một số các cái tín đồ các tôn giáo khác họ đến, họ thuyết dụ rồi họ cho quà, thế là nghe ngay, bỏ hết, về bỏ hết ban thờ tiên tổ, vứt hết nha. Thầy đã xem những cái clip này, vứt hết. Một cô đến cái gia đình nhà này nói thuyết một hồi, một thời gian sau thì là đến là bảo nhà cô bỏ hết ban thờ tiên tổ, bỏ hết kể cả tượng Phật, bỏ vứt hết đi, không thờ phụng gì cả. Đấy, chúng ta đến cái những cái tình trạng cực đoan đến như vậy luôn đã xảy ra. Chúng thấy thế đấy là sao? Vì những người này không có trí, không có chính tư duy, không thấy được, không biết thế nào cả, nghe không? Ở đây thầy chỉ cần nói cái việc phụng thờ tiên tổ thôi, chưa cần nói là nó thực hư thế nào, nhưng mà cái phụng thờ nhớ ơn tiên tổ đã là việc tốt rồi. Dù là chẳng, ví dụ thầy nói chẳng có thế giới tâm linh đi chẳng hạn, nhưng mà tôi thờ tiên tổ, tôi tri ân tiên tổ, kính tiên tổ vẫn là tốt. Thờ cha kính mẹ, ông bà tiên tổ là tốt. Có phải cái đấy là ai cũng có thể thấy được điều đó, tại sao lại không thờ, không kính mà lại vứt đi? Đấy, thế nên chưa, thưa đại chúng, nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta mắc vào các tà kiến, tà giáo, triết thuyết rất là nhiều. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta được gặp Phật Pháp chân chính. Nghe không? Phật Pháp chân chính, đây là cái phúc lành của mình đấy. Phúc lành mình đấy, để cho chúng ta được khai mở trí tuệ, thấy cho nó rõ. Đấy. Thì đấy, thưa đại chúng, chính Pháp với tà Pháp là như vậy. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp ở đâu, sinh ra cho con gặp được chính Pháp của Phật, gặp được Minh Sư, và chúng ta tu hành. Wow. Chúng ta nguyện như thế, ước cầu như thế, nghe không? Ừ. Bây giờ lại còn có một số vị này nói là đạo Phật không có nguyện ước, không có cầu, cái đó không đúng. Những cái nguyện ước chân chính, những cái cầu chân chính là tốt. Cho nên trong 10 ba la mật còn có nguyện ba la mật, nguyện lực ba la mật, nghe không? Tại sao không có nguyện? Cái nguyện rồi chúng ta mới dấn thân, chúng ta phải ước, phải nguyện rồi chúng ta mới dấn thân để cho cái nguyện nó thành tựu. À, cái mong cầu đấy gọi là cái dục như ý túc đấy. Trong bài trước chúng ta học về tứ như ý túc đấy. Không có mong cầu, không có ước nguyện thì làm sao mà tu? Các Phật tử không có cái ước mong cầu là muốn hiểu Phật Pháp, muốn tu tập thì làm sao mà đi nghe Pháp? Đấy. Cho nên cái dục trong đạo Phật không phải là xấu, mà vẫn phải cần. Cái dục chúng ta không phải là cái tà dục, mà cái dục, cái mong muốn chân chính là cái được, cái cần thiết. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì ở chỗ này, ông vua ông mới nói thế này: thưa đại đức, trẫm thấy rằng dường như chính pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra có vẻ không được toàn hảo. Tôi cảm thấy cái chính pháp của Phật ấy có vẻ không toàn hảo. Toàn tức là hoàn toàn, hảo là tốt đẹp, chưa được hoàn thiện. Để chúng ta xem tại sao ông lại nói ra cái điều này. Ông này, chúng ta thì chúng ta rất tin Đức Phật là con người toàn thiện, toàn hảo, thì lời Ngài dạy ra phải là toàn thiện. Cho nên Phật dạy gọi là kim ngôn ngọc ngữ, nghe không? Lời của Phật nhả từng lời là kim ngôn, là ngọc ngữ, lời vàng là ý ngọc. Wow. Đấy, ở trên thế gian này chúng ta mấy ai được gọi là kim ngôn ngọc ngữ, đúng không? Chỉ có Phật thôi. Và đấy là lời vàng đó. Cho nên kinh Phật cũng gọi là lời vàng, rất quý. Thế mà ông vua Milan Đà ông lại nghi ngờ. Thế thì nó phải có cái lý do gì đấy, để chúng ta xem tiếp cái câu chuyện. Na Tiên mới nói: tại sao đại vương lại nói như vậy? Ông vua nói: thưa đại đức, thế Tam Tạng tức là kho tàng chính pháp gồm có những gì, thưa đại đức? Ông mới hỏi rằng Tam Tạng, cái Tam Tạng này ấy, là kho tàng chính pháp, thì nó có những cái gì? Ở đây các quý Phật tử cũng đã nghe từ tam tạng rồi, phải không? Hay là tam tàng hay tam tạng được. Tam là ba, tạng ấy, hay tàng ấy là cái kho chứa. Cái tạng là cái chỗ, cái kho, cái bể để chứa. Chúng ta ở trong thân mình có lục phủ và gì? Ngũ tạng. Đấy. Tạng là những cái chỗ cất chứa, phải không? Đấy, cất chứa, chứa đựng vào trong đấy. Đấy. Ví dụ như thận, nó cũng là một cái tạng, chứa nước ở trong đấy. Thế thì cái tạng này là cái kho, cái chứa. Thì tam tạng tức là ba cái kho cất chứa chính pháp. Từ xưa đến nay, vào Phật giáo thì ai cũng nói là tam tạng, kinh điển. Thế và có những vị Pháp sư mà họ thông lầu tam tạng thì gọi là tam tạng Pháp sư. Như Ngài Đường Huyền Trang đấy, Ngài Đường Huyền Trang cũng được gọi là tam tạng Pháp sư. Đúng không? Chúng ta xem Tây Du Ký đấy, gọi là đường tam tạng. Tức là cái ông sư này, ông học thông lầu cả tam tạng. Kinh, tạng kinh ông học thuộc lòng, tạng luật ông học thuộc lòng, tạng luận ông cũng thuộc lòng, mà ông lại còn thông suốt. Chúng ta thấy kinh khủng. Đại chúng thấy kinh sách của Phật nhiều như thế nào? So với các tôn giáo khác thì không có tôn giáo nào nhiều kinh điển như kinh Phật. Nhiều lắm. Kinh điển của Phật là như rừng, mình không thể nào hết được. Đấy. Tất nhiên, nói tam tạng ấy, thì những vị Pháp sư này là thuộc những cái tạng kinh chính thôi. Chứ bảo thuộc hết hết thì cũng không hẳn. Những tạng kinh lớn, kinh chính, nó thuộc căn bản. Tạng luật căn bản, tạng luận, luận thì nó còn nhiều nữa. Nhưng mà những vị như thế đã là giỏi lắm rồi. Thuộc lòng, nhớ rõ và luận lý thông suốt tam tạng, gọi là tam tạng Pháp sư. Đấy, ở Miến Điện ấy, hiện nay thì cũng có một số vị được công nhận gọi là tam tạng Pháp sư. Những vị này họ đi tu từ bé, học kinh Pháp từ bé, thông lầu. Chùa mình sau này thì không biết có xuất hiện được tam tạng Pháp sư không. Đấy. Như vậy đấy, thưa đại chúng, mà phải nói là trí tuệ các sư ta cũng rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đấy. À, trong nước chúng ta trước đây thì cũng có một số các vị cao tăng cũng khá là thông suốt tam tạng, nhưng mình thì không có cái danh là tam tạng thôi. Nhưng nhiều vị là học thông lầu lắm, giỏi lắm đấy chúng. Thế thì ông mới hỏi là vậy tam tạng ấy là gồm những gì? Thì Na Tiên mới đáp: thưa đại vương, tam tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp, ba cái kho chứa đựng giáo lý chính pháp của Phật. Đó là kho tàng kinh điển, kho tàng nói về luật và kho tàng vi diệu pháp, hay mình gọi là luận. Cái chữ vi diệu pháp hay là cái tạng luận. Đấy, bây giờ tất cả kinh sách của chùa mình đấy, thấy có thể phân ra làm ba cái kho. Một kho là về kinh, một kho về luật, một kho về luận. Các Phật tử rõ nào? Rất dễ nhé. Kinh, luật, luận. Đấy. Kinh, luật, luận. Đấy. Ba cái. Ba cái này nhiều lắm. Đấy. Rất là nhiều mà gọi là ba cái kho. Những lời dạy của Đức Phật ấy, được cất chứa trong ba cái kho này. Gọi là tam tạng hay là tam tàng kinh điển. Đấy. Thực ra mà nói, chúng ta để một đời mình ấy mà miệt mài học cũng rất là khó mà đọc được hết, không đọc được hết kinh sách Phật. Cho nên có một vị thiền sư ngày xưa, vị nói đấy, kinh sách lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Không biết là cụ học thế nào mà đến nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Học hết kinh điển nhưng cuối cùng là quên hết, để nhớ một chữ Như thôi. Tức là người này đã thành tựu được đạo. Từ một chữ Như này thôi mà xuất sinh ra, lại xuất sinh ra tam tạng kinh điển. Thế vậy thưa các Phật tử, cái tam tạng kinh điển này Phật nói ra nó từ đâu mà ra? Từ đâu mà Phật nói ra? Từ trí của Phật mà ra có từ đâu? Đúng không thưa đại chúng? Tất cả là từ trí tuệ của Phật mà ra. Ba tạng kinh điển, bao nhiêu kho kinh điển như này, cất chứa này cũng chỉ từ cái trí của Phật mà ra thôi. Đấy. Tức là Phật đã chứng được cái trí này là từ đấy là lưu xuất ra. Muốn bao nhiêu kho cũng được, mà Phật còn nói thế này gì? Các Phật tử thấy Phật đã nói: này các tỳ kheo, những điều ta nói ra cho các ông biết nghe đấy, chỉ như nắm lá trong bàn tay của ta. Còn những điều mà ta thấy biết ấy, nhiều như lá cây trong rừng, ta không nói cho các vị, không nói hết được. Đấy, chúng ta thấy đây, tất cả tam tạng kinh điển này mới chỉ là cái nắm lá trong lòng tay thôi, cầm trong lòng tay thôi. Còn cái mà Phật biết là như lá trong rừng, nghĩa là vô số. Chúng ta thấy không? Bao giờ chúng ta tu tập để chúng ta mà đạt được cái trí tuệ như thế, được sở đắc một cái trí tuệ như Phật ấy. Cái trí tuệ thật là vô biên, mênh mông, à, cho nên gọi là biển trí tuệ. Cái trí tuệ mình giờ nó bé tí, à, như con đom đóm, à, giữa đêm đông tối tăm, cái trí tuệ mình như con đom đóm, còn trí của Phật thì như mặt trời sáng rực giữa trời không. Đấy, mình mà tu tập đúng, tinh tấn, sẽ có ngày mình trí tuệ như Phật, trí tuệ rực sáng như vậy, cho gọi là mặt trời trí tuệ. Mặt trời trí tuệ. Đấy, cho nên chúng ta tu tập là cầu ước làm sao thành tựu được trí tuệ vô thượng này. Đấy, thành tựu, tu tập làm sao để thành tựu được trí tuệ này. Trí tuệ này thì khắp biết, khắp thấy, thấy hết, không cái gì không biết. Đại chúng thấy, nhưng một người như vậy thì có tự tại không? Cái gì cũng biết mà, an lạc, tự tại. Chính cái người chỉ có trí tuệ mà cái gì cũng biết ấy, người ấy mới được thật là tự tại. Nếu còn một điểm chưa biết thì vẫn chưa được gọi là hoàn toàn tự tại. Đại chúng có thừa nhận không? Vẫn còn một cái gì đấy tôi chưa biết là tôi chưa thể tự tại được. Còn cái gì tôi cũng biết thì tôi mới thật là tự tại. Còn một cái không biết là không tự tại. Ví dụ, ở đây Thầy bảo cho một Phật tử lên đây để thuyết pháp là không tự tại rồi, vì mình không biết pháp để mình thuyết, đúng không? Thế nhưng mà cho Thầy bảo cho Thầy ra kia để Thầy hát như mấy cô ca sĩ hay mấy anh ca sĩ là Thầy không tự tại thôi, Thầy có biết hát đâu, Thầy không biết hát. Đấy, tức là cái nó không phải sở trường của mình, đúng không? Nhưng nếu mà biết hết ý, là chúng ta tự tại, đúng không? Đấy, thế cho nên khi một cái chúng ta còn khiếm khuyết chưa biết là chưa tự tại. Cho nên tu học Phật để chúng ta thành tựu được cái trí này, biết khắp, thấy khắp, à, chúng ta có thể biết được hết. Đấy là cái trí tuệ Phật. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta nhớ như vậy, tam tạng kinh điển gồm có tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Nghe không? Ba cái kho này chứa đựng giáo lý, những lời Phật dạy để khai mở trí tuệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên con đường thực hành đạt được cái trí tuệ tối thượng. Thì ông vua mới hỏi, tạng kinh là toàn hảo chứ? Na Tiên đáp, tạng kinh là từ sự thật, từ chân lý, từ sự thấy chắc, biết chắc, thấy đúng và biết đúng mà nói ra, thì sao lại không toàn hảo được? Na Tiên mới nói, tạng kinh là từ sự thật này, từ chân lý, từ sự thấy chắc, biết chắc, thấy đúng và biết đúng. Của ai? Của Đức Phật. Khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề kia, Ngài gọi là chứng đạo, tức là Ngài mở cái kho trí tuệ này, mở cái mắt trí tuệ này, và Ngài thấy được sự thật, thấy được chân lý, cho nên gọi là từ sự thật, từ chân lý, từ thấy chắc, thấy đúng, biết đúng. Cái thấy biết của Phật là hoàn toàn chính xác, không có cái gì là sai lầm cả. Không phải giống như chúng ta, ví dụ như Thầy bị mắt cận như này, bỏ kính ra là nhìn nó không chính xác. Nhưng mà Phật thì không có cái chuyện như thế. Ngài thấy biết là chính xác tuyệt đối. Nghe không? Nhận định sự vật gì, nói cái gì là chính xác, không bao giờ sai. Đấy, cái nó hay là như vậy đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy nó đặc biệt. Cho nên ý, kinh ý, là từ cái thấy biết đúng này của Phật mà Ngài thuyết ra thì nó phải đúng. Cho nên Đức Phật nói gì là nó chính xác cái đấy, không bao giờ sai. Mấy nghìn năm trước Đức Phật nói chết không phải là hết, và chúng sinh có luân hồi, à, đi trong sáu nẻo. Bây giờ chúng ta thực thấy cái điều đó. Tất nhiên vừa rồi có một số các vị Pháp sư lại bảo là không có luân hồi, chết rồi là biến thành cái từ trường, thế là hết. Ở đây Thầy nói là chỗ này là chỗ Thầy thông lạc ấy. Chúng ta chết là nó chỉ thành mình khi sống thiện ấy, thấy không? Thì mình chết là mình hòa vào cái từ trường thiện. Khi mà mình sống mình ác ấy, là mình hòa vào cái chết rồi là hòa vào cái từ trường ác. Nói nó rất nghe thì có vẻ khoa học, nghe chữ từ trường có vẻ khoa học, nhưng thật nó chả phải. Chờ chết rồi là chả còn gì. Thì có vị này nói rằng người chết là không thể làm chó được, chó chết không thể làm gà, tức là phủ nhận không có luân hồi, không có đầu thai luân hồi. Thế thì là sai mấy lời Phật dạy rồi. Đấy. Rồi không có cõi vô hình, không có cõi tâm linh, mà các vị gọi là không có cõi siêu hình, không có thế giới siêu hình. Thế chúng ta thấy rõ cái thế giới tâm linh như thế mà lại bảo không có thế giới siêu hình, không có thế giới tâm linh. Cái đấy là hoàn toàn là sai. Và như vậy những vị này lại là phỉ báng Phật, tiếng là tu theo Phật lại phỉ báng Phật. Đấy. Chúng ta thấy rất rõ, đã có thế giới hữu hình này thì phải có thế giới vô hình. Đấy. Có âm sẽ có dương, có dương có âm. À, cái đấy là sự thật, có trái thì có phải, hai mặt của nó. Đấy. Cái bóng điện kia là hữu hình, cái điện năng ấy là vô hình. Đấy. Điện năng hiển hiện ra là cái ánh sáng bóng điện này. Đấy. Rõ ràng chứ không thấy. Cái bóng điện kia mà không có điện ở trong thì cái bóng điện nó có sáng không? Không sáng. Thế sao lại bảo là không có điện? À, bảo cái bóng điện vỡ là hết. Chứ điện thì nó có hết đâu. Điện nó không chạy vào dây này, nó chạy sang cái chỗ khác. Không chạy chỗ khác, nó tích vào ắc quy. Đấy. À, đây là sự thật. Chúng ta thấy rất rõ. Cho nên tại sao Thầy nói là các Phật tử không được đọc sách của Thầy Thông Lạc là chỗ đó. Nhiều cái rất sai lầm. Thầy nói câu trước câu sau là đá nhau. À, đá nhau. Thầy nói là không có địa ngục. Nhưng mà lúc sau ấy thì Thầy lại phê phán bảo một số sư tu hành thế này sẽ phải đọa vào địa ngục. Lúc trước thì nói không có địa ngục. Thế xong một số nói là một số tu hành, tăng ni Phật tử tu hành thế này ấy, thì sẽ đọa vào địa ngục. Chúng ta thấy nó lủng củng vô cùng luôn. Thế biết ngay. Thế làm sao lại gọi là một vị chứng A-la-hán mà nói thất điên bát đảo như thế được? Điên đảo, gọi là điên đảo. Tiền hậu bất nhất, không được. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy tạng kinh của Phật là toàn hảo. Ngài Tỳ Kheo Na Tiên nói là toàn hảo vì đây là từ chân lý Đức Phật thấy biết mà nói ra. Và chân lý là toàn vẹn, là toàn hảo nhất. Đó. Ông Vuông lại hỏi, thế còn tạng vi diệu pháp thì sao? Tức là tạng luận thì sao? Thì Na Tiên đáp, tạng này là do Đức Thế Tôn thấy rõ về tâm vương, tâm sở, sắc pháp và niết bàn mà nói ra thì chắc chắn là cũng toàn hảo. Cái tạng luận tức là cái tạng này nói về các trạng thái của tâm, vâng, tâm vương thế nào, tâm sở ra sao, sắc pháp và niết bàn thế nào, nghe không? Tức là nói riêng cái tạng luận này nói về tâm rất nhiều, vâng, có nhiều cái bộ luận lắm, thưa đại chúng, nha. Nguyên thủy thì có bộ đặc biệt như bộ Thanh Tịnh Đạo Luận, đã, Đại Thừa thì có những cái bộ luận lớn như Đại Thừa Khởi Tín Luận, Trung Quán Luận, Đại Trí Độ Luận, rất là nhiều cái bộ luận. Mà thực sự mà để đọc hết những bộ này cũng không phải đơn giản. Thì những cái bộ luận này là Đức Phật dạy về tâm vương, tâm sở, về sắc pháp, về niết bàn, cái lộ trình của tâm nó như thế nào, luận về nó như thế nào. Và sau này thì các chư vị tổ sư cũng thế, cũng căn cứ vào đây để luận bàn thêm. Cho nên cái tạng luận này nó cũng rất là đặc biệt. Đấy. Vậy thì tạng luận này cũng từ trí tuệ của Phật mà ra, cho nên nó cũng rất là toàn hảo, rất tuyệt vời. Thì Tỳ Kheo Na Tiên mới nói, ông Vuông này hỏi, thế còn cái tạng luật thì thế nào? Na Tiên mới nói là cái tạng mà Đức Thế Tôn dựa theo những lỗi lầm từ nhẹ đến nặng, từ cách đi đứng nằm ngồi, mặc áo, khất thực, độ thực, cách thu thúc, sự gìn giữ thân khẩu ý, vân vân, của chư tăng, Phật tử, hoặc tùy từng trường hợp vi phạm mà chế định ra. Tạng luật ấy rất thiết thực, rất cụ thể, rất dân chủ, rất đạo đức, rất phạm hạnh. Nhờ vậy mà tăng chúng mới có một đời sống kỳ cương và hiền thiện. Vậy thì theo Bần Tăng, tạng luật cũng rất là toàn hảo, Tâu Đại Vương. Nói đến tạng luật là chúng ta biết rồi, phải không? Đấy, năm giới của Phật tử thuộc về tạng luật. Nghe không? 10 giới của các sư bác là tạng luật. 250 giới của các sư ông là tạng luật. Phải không? 348 giới của các sư cô ni là tạng luật. Phải không? Rồi các cái oai nghi là nhiếp về tạng luật, tức là gọi là luật nghi hay là giới luật. Giới tức là cái biên giới, cái phạm vi. Nếu mình ở trong phạm vi ấy là được, là tốt, là lành, là an toàn, mà ra ngoài cái biên giới đấy gọi là phá giới thì là hỏng, là vứt bỏ, là sai, là phạm. Đấy, cho nên cái chữ giới nó có nghĩa thế. Giống như biên giới Việt Nam đấy, và nếu chúng ta mà trốn ra ngoài biên giới thì là chúng ta có vấn đề, nghe không? Đấy, thế thì cái chữ giới tức là giới hạn, là phạm vi, là cái cương giới để khẳng định cái sự vật đấy là sự vật đấy, hiện tượng ấy là hiện tượng đấy. Tại gia có giới của tại gia, xuất gia các thầy có giới của người xuất gia. Đấy, nếu mà người xuất gia mà phạm vào những cái giới này, phạm hết những cái giới này thì không còn phẩm chất người xuất gia nữa, vì phá đi rồi. Đấy, người tại gia mà phạm vào những cái này thì cũng không cái phẩm chất của người tại gia nữa. Đấy, thầy lấy cái ví dụ để chúng ta hiểu về cái giới. Thế đất nước chúng ta thì cũng có cái giới gọi là luật đấy. Pháp luật nhà nước cũng là những cái giới để công dân thực hiện cái luật này, sống được đúng tư cách người công dân. Thế còn phạm vào những cái này thì bị bắt tù và mất tư cách công dân, mất quyền công dân. Đấy, thế thì giới luật của Phật cũng thế. Giới luật của Phật là Phật căn cứ vào đời sống của tăng chúng, của tín đồ Phật tử mà chế ra và quy định những cái gì là phẩm hạnh của người Phật tử, những cái gì là phẩm hạnh của người xuất gia, người tu sĩ, chế ra rất rõ ràng phải như thế nào. Rồi những cái lỗi lầm nào là chúng ta không được phạm, rất là chi tiết, thưa đại chúng. Cái tạng luật này cũng rất là khó, các thầy đi tu cũng thế, học cái tạng luật này rất khó, nhiều điều, nhiều tiết lắm. Đấy, ví dụ thầy nói 250 giới của các sư ông này, tỳ kheo này, đâu phải dễ đâu, đại chúng. Đấy, bốn giới ba la di, rồi 13 pháp tăng tàn, 2 pháp bất định, 30 pháp xả đọa, 90 tội đọa, 100 pháp chúng học, 7 pháp diệt tránh, cộng hết cả vào thành ra 250 giới. Đại chúng, nó rất là phức tạp. Ăn phải như thế nào, đi đứng thế nào, nằm ra sao, tắm rửa thế nào, thầy nói đến kể cả đi vào nhà vệ sinh cũng phải đưa trong giới, giới luật đấy, học ngồi đi vệ sinh Phật cũng phải chế giới nghiêm trang như nào đấy. Nên cho nên thầy kể cái câu chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi vệ sinh ấy, mà Ngài cũng độ được một ông ngoại đạo đấy, cho ông nhìn ấy, Ngài đi vệ sinh biết là ông này ông tò mò, ông đang tò mò không biết là các sư thì đi vệ sinh thế nào, đi đại tiện thế nào, ông cũng xem. Thế là Ngài Xá Lợi Phất biết có một cái ông đang rình mình đi vệ sinh thì cho ông biết luôn, cho ông nhìn thế. Và Ngài đi vệ sinh đúng pháp, rất là trang nghiêm. Nên sau khi ông đi vệ, Ngài đi vệ sinh xong ra là ông kia ra lễ là thôi cho con xin lễ Ngài, cho con được làm đệ tử, con xuất gia theo Ngài. Nên thưa đại chúng, ai vậy đấy? Tức là cái oai đức, cái oai nghi tế hạnh của Ngài trang nghiêm đến nỗi. Thực ra cái việc đấy là bình thường, đại chúng thấy không? Vâng, ăn uống thì phải đi vệ sinh là bình thường, ai cũng thế thôi. Cơ thể mình là cái máy, nó không có gì là xấu ở trong cái đấy cả. Nhưng mà ta làm sao ta xử lý nó trang nghiêm, thật đẹp, thật trang nghiêm, rất bình thường thôi. Đấy, thưa đại chúng, thì cái tạng luật mà Phật chế là căn cứ vào đời sống của tăng chúng, của Phật tử như thế mà chế ra, nó cũng rất là toàn hảo để nó xây dựng một đời sống phạm hạnh cao thượng. Ai mà sống được như thế, nó đều trở thành con người cao quý. Dù người ấy là xuất thân ở tầng lớp nào, là người hạ tiện, là người kém cỏi, giai cấp thấp, nhưng nếu mà đi tu hay là đi theo Phật Pháp mà thực hành giới luật của Phật thì đều trở nên thành người cao quý, cao thượng. Đấy, nó không phải giai cấp của mình là cao quý đâu, mà ở cái chỗ đức hạnh này, giới hạnh này. Ông vua mới này nói tiếp, vậy thưa toàn hảo nghĩa là hoàn toàn tuyệt hảo, chẳng ai có thể thêm bớt hoặc sửa đổi, dẫu là một tí chút. Có phải vậy không hả Đại Đức? Ông này hỏi về chữ toàn hảo. Toàn hảo có nghĩa là gì? Nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối, tuyệt hảo. Không ai có thể thêm hoặc bớt hoặc sửa đổi một tí chút, có phải không? Đúng không đại chúng? Ví dụ bảo cái này là đẹp tuyệt rồi, không phải sửa sang một chút gì nữa. Ví dụ thế, vào hay bảo chùa Ba Vàng chúng ta đẹp rồi, đẹp tuyệt toàn hảo rồi, nghĩa là không phải sửa gì cả, cái gì cũng chuẩn đẹp rồi. À, thế nếu mà còn sửa tức chưa gọi là toàn hảo, chưa gọi là hoàn thiện. À, cái chữ hoàn thiện cũng thế, hoàn tức là tròn, là viên mãn rồi. Đấy. Thế thì cái chữ toàn hảo là dùng với cái nghĩa là tốt đẹp mọi mặt rồi, tuyệt đối rồi, không phải sửa sang gì nữa. Ông vua này ông vặn đấy, ông đang vặn ngài Tỳ Kheo Na Tiên đấy. Thì Na Tiên đáp, đúng thế thưa đại vương. Ông vua bắt đầu mới nói này, vậy thưa đại đức, thế tại sao Đức Thế Tôn lại có thuyết rằng, này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ rồi, nếu chư tăng có sự mong cầu là nên bỏ bớt một số giới điều nhỏ nhặt không cần thiết, thì nên vì ước nguyện của chư tăng mà bỏ bớt đi. Tức là Đức Phật ấy, thì trước khi ngài Niết Bàn thì ngài cũng có giáo giới đến A Nan rằng, sau khi Như Lai mà diệt độ, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu chư tăng ấy, trong giáo hội chư tăng mà có mong cầu nên bỏ bớt một số cái giới luật nhỏ nhặt không cần thiết, thì hãy nên theo cái mong muốn của chư tăng mà bỏ cái giới điều ấy đi. Nghe không? Tức là giới điều Đức Phật chế ra ngăn điều này cấm điều kia nhiều lắm, nhưng mà Phật nói là sau này khi mà ta nhập diệt rồi đó, thì nếu mà tăng chúng mà thấy có những cái điều nó không cần thiết, những cái giới luật nhỏ nhặt, thì có thể lược bớt đi. Nghe không? Bỏ đi cũng được, cho phép, Phật cho phép. Đấy, thưa đại chúng, ví dụ như là trong giới luật của Phật có nhiều những cái luật, những cái giới, ví dụ như là không được vác cái lông con dê đi bao nhiêu mét, đấy, vì ngày xưa là áo lông dê đấy, người ta cúng. Thế rồi là ví dụ như là chư tăng này đứng tiểu hay ngồi tiểu, đấy, ví dụ thế nói, có chỗ thì Phật nói là chư tăng là phải đứng tiểu, nghe không? Tức là đứng để đi tiểu này, tiểu tiện ấy. Thế thì có một hôm thì một nhóm ngoại đạo nó nhìn thấy chư tăng đứng tiểu thì nó về nó mới chê. Nào bây giờ chư tăng gì mà đứng đái như bò ấy. Đấy không? Thế thì chư tăng nghe được cái việc họ phàn nàn thế thì lên bạch Phật. Thì Phật bảo thôi nếu mà như thế thì cho các ông ngồi tiểu. Thế thì từ đó là chư tăng ngồi tiểu, nghe không? Thế thì có một nhóm chư tăng này khi mà ngồi tiểu thì lại nhìn thấy nhóm ngoại đạo, một nhóm đại nhìn thấy. Thế nó bảo không biết là mấy cái vị kia là đàn ông hay đàn bà. Thế thì mấy đứa bảo đấy là đàn ông hết đấy. Thế mà đàn ông thì mà ngồi đái như đàn bà. Thế là về Phật, bạch lên Phật, Phật bảo thôi thì lại cho công đứng tiểu. Đấy. Nghe không? Thế tức là Phật nói là cái chỗ này là tùy duyên, tùy xứ. Ở chỗ nào người ta thấy thế nào mà là tốt, là đẹp, là hay thì mình phải thực hành. Nghe không? Đấy, ví dụ có cái chỗ người ta thấy mà ngồi tiểu là bình thường, không ai nói gì thì cho các ông ngồi. Nhưng chỗ này người ta bảo phải đứng tiểu, nam giới phải đứng tiểu thì các ông phải đứng. Nghe không? Cũng giống như thế, cái chỗ này đây là những cái giới điều, giới luật nhỏ nhặt, nhỏ. Nó không thuộc về phạm hạnh, nhưng nó thuộc về cái gọi là cái dư luận của thế gian, đàm tiếu của thế gian. Thì cái này Phật cho có thể các ông lược bỏ những cái nhỏ nhặt nha. Thế này chúng, để Thầy nói chút về luật Phật để các Phật tử hiểu. Nghe không? Cho nên Đức Phật ngày xưa là Ngài rất rất là cẩn thận. Đấy, Thầy nói kể cả cái việc đi tiểu, đứng ngồi cũng phải ghi trong luật đấy. Nghe không? Nhưng không phải là cái chuyện là không ghi đâu. Cho nên các Phật tử bây giờ mà ví dụ nhìn thấy các sư ông mà ngồi tiểu thì cũng đừng nói gì cả. Cũng làm theo lời Phật dạy, hay là đứng tiểu cũng được nói gì cả nha. Phật cho phép. Tại vì ở Việt Nam mình thì không quan niệm cái đấy lắm. Nghe không? Đấy, không quan niệm, mình không có những cái ngoại đạo nó hay soi mói, cho nên là nó thoải mái hơn. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Thế thì ông Miranda mới vặn tại sao nó đã gọi là giáo pháp của Phật là toàn hảo, tức là không sửa đổi được gì, không phải sửa chữa gì. Thế tại sao mà Phật lại còn cho là sau này Phật nhập diệt rồi thì các chư Tăng có quyền lược bỏ bớt đi, sửa bỏ bớt đi, thế tức là chưa toàn hảo, phải không? Ông vặn cũng có lý đấy chứ. Vậy thưa Đại Đức, câu nói ấy của Đức Phật chứng tỏ giới luật của Phật là chưa toàn hảo. Mà giới luật chưa được toàn hảo có nghĩa là chính pháp cũng chưa được toàn hảo. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho chấm ở cái điểm này. Chúng ta thấy ông lập luận như thế cũng ghê đấy chứ, phải không? Mình trong khi lập luận mình phải biết tìm ra những cái chỗ hở để mình bẻ người ta. Ông này cũng tìm ra những chỗ hở. Ông đầu tiên ông nói là sao? Cái mà gọi là toàn hảo nghĩa là không phải sửa chữa, không phải thay đổi gì, thêm bớt gì cả. Có phải không? Thì Lan Tiên bảo đúng rồi, mấy thế mới gọi là toàn hảo. Thế và ông đưa ngay ra tại sao nếu thế thì Phật lại nói rằng giới luật này sau này có thể sửa đổi, thay đổi, bỏ bớt. Thế thì như vậy là chưa chuẩn rồi, chưa toàn hảo thôi. Ông luận cũng gớm đấy. Lúc ấy Na Tiên mới mỉm cười nói rằng, thưa Đại Vương, trước khi giải nghi vấn đề ấy, Đại Vương hãy cho Bần Tăng được hỏi một điều. Ông vua nói xin vui lòng. Na Tiên mới hỏi, thưa Đại Vương, hiện Đại Vương đang cai quản một quốc độ mênh mông như thế này. Ví dụ đến khi Đại Vương tuổi đã lớn, mệnh trời sắp hết, Đại Vương bèn gọi Thái tử kế vị tương lai đến để dạy rằng, này con, lãnh thổ của vương triều ta quá rộng lớn, nếu sau này con không quản lý và bảo vệ nổi thì con cứ tùy nghi bỏ bớt những phần đất nhỏ nhít ở các biên chấn xa xôi, xét thấy là không cần thiết. Thưa Đại Vương, nếu có trường hợp như thế xảy ra và nếu trường hợp Thái tử là người con có trí, có hiếu, biết thương yêu thần dân và tổ quốc thì Thái tử sẽ xử sự ra sao khi Đại Vương mệnh chung? Đấy, Na Tiên bây giờ đưa ra cái ví dụ, một cái ví dụ này để hỏi, vặn lại ông ấy. Nếu bây giờ Đại Vương mà sắp mệnh chung, có Thái tử nối ngôi, Đại Vương gọi Thái tử gọi con đến bảo rằng, đất nước của ta quá rộng lớn con ạ, sau này mà cha chết đi đó, những cái chỗ nào mà nó không quan trọng, vùng đất không quan trọng, xa xôi, hẻo lánh đấy, con không quản lý nổi thì con bỏ đi, không mất công, phải giữ nữa, cắt đi, đấy, thôi cho cái nước bên, không cần thiết. Thế bây giờ nếu cái người Thái tử là người con có hiếu với cha này, à, rồi lại yêu nước, yêu dân này, thì người con ấy sẽ xử lý thế nào? Na Tiên hỏi lại ông vua ấy. Thì ông vua mới đáp thế này, có thể chấm sẽ nói như vậy đấy vì muốn tôn trọng sự tự do của Thái tử. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, chấm biết là con chấm vì có hiếu với chấm và yêu thần dân, yêu mảnh đất của phụ vương dày công máu xương, hàn gắn, sẽ không bao giờ tuyên bố bỏ bớt bất cứ một phần đất nhỏ nào mà còn gia công gây dựng, chinh phục để mở rộng thêm đất đai, lãnh thổ. Ý chấm là vậy, thưa Đại Đức. Đấy. Ông vua nói rằng, theo như chấm nghĩ đấy, thì suy từ cái bụng của chấm mà ra, ra bụng của Thái tử. Nếu mà chấm là Thái tử thì chấm cũng sẽ không, tuy rằng cha mình nói rằng tùy con không quản lý nổi thì con cắt bớt đi thế nào thì cắt, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ bỏ, phải không? Và còn mở rộng thêm lãnh thổ ra. Đấy là người con có hiếu, yêu nước, yêu dân là phải như thế. Đấy, thì ông vua ông nói là tôi nghĩ như thế và tôi nghĩ rằng Thái tử con tôi nó cũng sẽ nghĩ như vậy. Na Tiên mới nói, đó cũng là câu trả lời của Bần Tăng đối với Đại Vương đấy. Thưa Đại Vương, các tỳ khưu tăng đương nay vì tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp đã không ban bố thêm giới điều thì thôi, chớ nào dám bỏ bớt một số giới điều dẫu nhỏ nhặt mà Đức Đạo Sư đã dày công bi mẫn chế định vì tương lai của phạm hạnh, của nếp sống kỷ cương cho tăng già thời hậu lai. Thì tỳ kheo Na Tiên nói rằng là từ cái câu trả lời của Đức Vua thì tôi cũng thế, đối với các tỳ kheo sau này, đệ tử của Phật sau này cũng vậy, vì tôn kính Đức Phật. Cho nên ấy, tôi tin rằng các vị tăng sau này cũng không ai mà bỏ đi giới luật của Phật, dẫu là những cái giới nhỏ nhặt. Và Đức Phật đã dày công chế ra, đã thấy được nó bảo vệ phạm hạnh cho chư tăng thì không ai bỏ. Na Tiên nói như vậy. Đức vua Milan Đà mới nhẹ nhẹ gật đầu nói rằng, nghe có vẻ thuyết phục lắm, nhưng trẫm còn muốn hỏi thêm kinh và luật kinh và tạng luận vi diệu tạng là y cứ vào chân lý, vào sự thật mà nói lên như thị thuyết. Thế còn tạng luật chỉ là chế định cái tạm thời, có thể tùy nghi thay đổi theo thời gian, theo quốc độ. Đúng ra là có thể thêm thắt hoặc bỏ bớt nếu thấy không còn đúng, không còn hợp thời nữa. Có phải vậy không ạ Đại Đức? Ông vua này nói rằng, tôi cũng thừa nhận với Ngài, cái tạng kinh là chân lý rồi, nhưng cái luật ấy, cái luật của Phật chỉ là chế định để cho chư tăng giữ gìn phạm hạnh và rồi giữ gìn cái danh tiếng. Thế thì tùy theo quốc độ, tùy theo cái phong tục từng nơi mà có thể thay đổi chứ, có thể thêm bớt thay đổi chứ. Ông vẫn vặn cái chỗ này. Na Tiên mới hỏi, vậy Đại Vương có thể cho ví dụ được chăng? Ông mới nói, vâng, có thể được. Ví như trong luật ấn định rằng chư tăng tỳ khưu phải 15 ngày mới được tắm một lần. Nếu chưa đủ 15 ngày mà tắm là phạm vào ưng đối trị. Thế thì trong luật của Phật ấy, thưa đại chúng, trong luật tỳ kheo đó, là các sư ông này này, đúng luật Phật là Phật chế là nửa tháng mới được tắm một lần. Nghe không? Nếu mà quá, tức là một nửa tháng mà tắm hai lần là cũng phạm, và phạm ưng đối trị. Đấy, phạm một cái tội. À, nhá. Đấy, cho nên thì hiện nay thì cũng thưa với đại chúng, nếu mà ngồi cạnh các sư ông mà thấy cái mùi nó không được thơm lắm ấy, thì biết là các ông là nửa tháng không tắm. Cái chuyện là... đây là từ thời Phật nhé, Phật chế thì các ông nhà mình thì cũng giữ tương đối là tương đối kỹ một chút, à, tương đối kỹ đấy. Ê, tất nhiên ý, thưa đại chúng, không phải cái chuyện là chỉ là giữ cái giới mà mình không hiểu cho nó kỹ, phải không? Giữ giới luật của Phật là như thế đấy. Thì hôm trước ấy, cũng có một số các sư khi biết chùa mình ban hành thanh quy như thế, thì mới cũng có ý kiến. Có ý kiến lên ban tôn giáo là thầy Thái Minh lại là bắt đệ tử là nửa tháng mới được tắm một lần. Thì nghĩ là chùa mình tu cái gì đó lạ. Thế đến lúc ban tôn giáo tỉnh xuống đây, thầy mới mang luật Phật ra đây để anh xem đúng đây. Giới thứ năm mươi mấy Phật chế đây là chư tỳ khưu á, đúng là tỳ khưu thì nửa tháng được tắm một lần. Nếu mà tắm quá như thế là phạm giới. Thế thì các anh trưởng ban tôn giáo, ô thế đúng rồi, thế thì các thầy làm này đúng lời Phật dạy, đúng luật Phật rồi, nghe không? Thế thì các anh bảo, ô thế tại sao một số các sư lại có ý kiến thế? Các anh mới biết là chùa mình giữ đúng chứ, nghe không? Đấy, thế thì thưa đại chúng, cái này là trong luật Phật ghi. Tất nhiên thì Phật có mở đây chỗ này này. Thì Na Tiên mới nói, thưa đại vương, đúng vậy mà cũng không phải như vậy. Điều luật ấy chỉ áp dụng ở xứ Trung Ấn, Ấn Độ là nơi thường hạn hán, nước khan hiếm, nên điều luật còn ghi chú rằng ở những xứ khác nước nhiều, tắm nhiều thì không phạm. Đấy, tức là có chỗ thì Đức Phật có mở ra, nghe không? Thế nhưng chùa mình thì các sư ông thì muốn thực hiện nghiêm túc, tại vì cái này nó cũng có cái lý là khi mà thưa đại chúng, với chúng ta mà bình thường nếu mấy ngày không tắm nó khó chịu lắm chứ, đúng không? Nó bứt rứt, nó người nó rít rắm khó chịu lắm, rồi nó ngứa ngáy. Đấy, cho nên tại sao không phải vô lý mà Phật chế là nửa tháng tắm lần đấy? Là mình phải nhẫn. Thưa đại chúng, nhẫn với cái thân thể của mình này này, nó khó chịu, nó keo, nó gọi là rít rắm, nó khó bứt rứt thế này mà mình nhẫn được á, thì đấy cũng là một cái pháp nhẫn đấy. Không phải đơn giản đâu, thưa đại chúng. Ta nhìn được, ta nhẫn được, cho nên các tỳ kheo thời Đức Phật đều thực hành cái này để tu được cái pháp nhẫn nhịn nhé. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta hay nóng nảy, là vì cái nhẫn của mình nó kém. Và bây giờ nhẫn với thân mình được rồi thì mới nhẫn được với cái tâm mình chứ. Đấy, nếu thân mình nhẫn nhịn được thì tâm mình sẽ dần dần nó sẽ có tu được cái nhẫn, nghe không? Đấy. Còn một chút cái bứt rứt ở thân mà mình không nhẫn được thì làm sao mà nói tôi có thể nhẫn nhịn được những cái lời cay độc à. Đó, cho nên cái này đều là pháp tu đấy. Cho nên khi chùa mình phát hiện ra được cái quý báu của cái điều này là các sư ông là hoan hỷ thực hành cái điều này lắm. Mặc dù Phật thì Phật có lới ra cho phép, và nếu khi mà nóng quá, khi mà làm việc bẩn bụi quá thì được phép tắm. Nhưng mà các ông thì cũng thường giữ cái điều này để thực hành cái pháp nhẫn nhé, nhẫn được. Cho nên Thầy cũng nói các Phật tử khi mà ngồi cạnh sư ông mà thấy nó hôi quá thì cũng thông cảm, các ông đang thực hành pháp nhẫn nhé. Thì ông vua mới nói, vậy thì rõ ràng giới luật có thể thay đổi. Na Tiên mới nói, thưa đại vương, Bần Tăng hoàn toàn đồng ý về cách hiểu của đại vương là các pháp chế định có thể tùy nghi thay đổi. Nhưng Bần Tăng đã nói rồi là vì kính trọng Đức Thế Tôn và kính trọng giáo pháp, chư Tăng thời hậu lai sẽ không bao giờ bỏ bớt một giới luật nào. Ông vua mới nói, cả những giới điều nho nhỏ như phạm ác tác cũng không thể bỏ ư? Tức là những cái giới luật nhỏ nhỏ gọi là ác tác. Ví dụ lỡ mình nói nhầm một câu thì gọi là phạm ác tác, nghe không? Những cái việc nhỏ nhặt đấy nhé. Thì Na Tiên mới nói, những giới điều nhỏ nhặt như phạm ác tác ấy, thưa đại vương có nhớ những giới điều nào không ạ? Na Tiên hỏi là đại vương có nhớ những điều nào là ác tác, gọi là phạm tội ác tác không? Thì ông vua ông nói là, thưa không nhớ rõ lắm. Na Tiên mới nói, thưa đại vương, phần lớn những giới điều thuộc tội ác tác nằm trong 75 điều ưng học pháp, là những pháp mà Tỳ Khưu cũng như Sa Di đều phải thực hành. Nói tóm lại, chúng là những cách thức về việc mặc y như thế nào cho nghiêm trang này, đi đứng nói năng ăn uống phải thế nào cho nghiêm túc này, đứng đắn này. Đây Thầy nói cái những cái điều gọi ác tác, ví dụ khi ăn cơm nhé, thời Đức Phật ấy là chư Tăng toàn ăn bốc thôi, nghe không? Tay bốc như này này, bốc ở Ấn Độ người ta vẫn ăn bốc thế đấy, bốc xong rồi người ta đưa vào miệng này. Thế nhưng có những vị sư thì còn trẻ mà nghịch, vo viên này từ xa ném tỏ một cái vào mồm, nghe không? Thì đấy gọi là ác tác, cái đấy là phạm tội ác tác, tức là hành vi không đẹp nhé. Thế bình thường ta phải đưa vào miệng này, nhưng mà cầm này, ném tỏ vào mồm này này, nghe không? Đấy, thì là ác tác đấy. Thế đại chúng là Phật cũng quy định như thế là phạm nhé. Hay đắp cái y nào nó không trang nghiêm, không ngay ngắn cũng phạm ác tác đấy. Hay đi vệ sinh chẳng hạn, mà mình không có cẩn thận để cho đến lúc mình mở cửa nhà vệ sinh lại có người ngồi trong thì cũng là phạm vào ác tác nhé. Đấy thưa đại chúng, đấy, tất cả những cái đấy là Phật có quy định hết đấy. Tức là những cái việc đi đứng nằm ngồi ăn uống nói năng cho nghiêm túc trang nghiêm. Một vị tỳ khưu trong Phật giáo không thể ăn mặc luộm thuộm, cẩu thả, không thể đi tới đi lui mà khua tay múa chân, chẳng thể muốn đến nhà cư sĩ vào xóm làng lúc nào cũng được. Đấy không? Đấy, nếu mà tự ý đi vào nhà cư sĩ không có lý do chính đáng. Ví dụ như là một thầy Sa Di mà đi vào nhà cư sĩ nữ là không được, là phạm nhé. Phải có một thầy tỳ kheo nữa đi cùng. Hay là bên chư Tăng nhà mình mà đi sang bên chư Ni đây đặng thế, là phải có hai vị, ít nhất hai vị Tăng mới được sang bên chư Ni. Có một vị mà sang không đó, mà không có những việc đặc biệt đột xuất, đặc biệt thì không được, cũng là phạm. Hay chư Ni đi sang bên chư Tăng thế, nhé, một mình tự sang cũng là phạm, đều là phạm những cái này đấy. Hay là vào trong nhà cư sĩ ngồi lại ướn nẹo trong đấy, nghe không? Thế ai rồi ngồi chồm hốm ở trong nhà cư sĩ đều là phạm ác tác hết. Đấy, vào mà người ta chưa mời ngồi mà tự ngồi là cũng là không hay đấy. Người ta phải có chỗ ngồi, có sắp xếp đấy, tự nhiên mình vào mình chui thọc vào buồng nhà người ta là cũng phạm ác tác hết đấy. Nó có như vậy đấy, Phật quy định rất kỹ. Chẳng thể muốn đến nhà cư sĩ vào xóm làng lúc nào cũng được, chẳng thể nói cười tự do vung vít, chẳng thể ngồi đứng ướn nẻo thân mình lắc lư, chẳng thể ăn uống khua muỗng khua đũa, khua bát húp canh sột soạt, mắt láo liên ngó chỗ này chỗ kia. Đấy, tất cả những cái này Phật đều chế thành luật cho các thầy hết đấy, thưa đại chúng, không phải đơn giản đấy. Cho nên mà thực sự thực hành giới luật Phật không phải dễ. Thưa đại vương, những giới điều nhỏ nhặt về tội ác tác ấy có thể bỏ đi được không hả đại vương? Na Tiên mới hỏi lại, những cái điều như thế có bỏ được không? Đấy, các Phật tử thấy nếu bây giờ để một vị sư thoải mái như thế thì có nên không? Chính các Phật tử cũng thấy không nên, đúng không? Mình phải giữ chứ, các Phật tử cũng thích thấy các thầy trang nghiêm, đúng không? đi đứng trang nghiêm, nói năng trang nghiêm, hành vi trang nghiêm vào thì mình mới chân quý. Chứ còn sư mà đi thì nói năng thì lung tung, tay chân vung vẩy, rồi là đánh cãi chửi nhau, không được. Đấy. Đức vua Milan Đà gật đầu: Thưa đại đức, nếu bỏ đi thì đâu còn là tăng tướng mô phạm làm y chỉ cho chúng sinh nữa. Nhưng chấm nghe rằng có những học giới không thuộc ác tác mà thuộc ưng đối trị, xem ra cũng nhỏ nhặt như để muối cách đêm, xế bóng hai tay còn được ăn, tọa cụ không có bìa, thọ dụng tiền bạc chút ít để đi đây đi đó, vân vân. Những giới điều ấy xét ra nghiêm khắc và tiểu tiết quá. Đức Thế Tôn nhập diệt đã 500 năm rồi, thời đại đó xưa rồi, vậy nên thay đổi một chút ít cho hợp với hoàn cảnh mới có được không? Ông vua ông cũng lới, thấy rằng là đấy các Phật tử thấy giới điều, giới luật của Phật đối với các thầy nó chi tiết từng tí một đấy, không đơn giản nha. Này, thì Na Tiên mới nói: Thưa đại vương, những giới điều nhỏ nhặt mà đại vương nêu ra đó thuộc 4 trong 10 điều lầm lạc mà kỳ kết tập kinh điển lần thứ 2 chư thánh tăng A La Hán 700 vị đã chỉnh lại bởi những sai phạm của một phe nhóm tỳ khưu sa đọa. Và nếu cứ như vậy, cứ qua mỗi một thời gian, một thời thay đổi một ít, sửa chữa một ít, thì chừng 1.000 năm sau, giới luật của bậc thánh của đạo giác ngộ sẽ trở thành giới luật của ngoại đạo mất thôi. Đây là hiểm họa, đại vương nên phóng tầm mắt nhìn xa thấy rộng. Hơn một tí nữa, trong kỳ kết tập lần thứ nhất, khi Ngài A Nan kể lại Đức Thế Tôn có cho phép bỏ bớt những giới điều nhỏ nhặt, thì Ngài Đại Ca Diếp mới hỏi lại rằng: Vậy thì hiền giả có hỏi Đức Thế Tôn những điều nhỏ nhặt ấy là những học giới nào không? Ngài A Nan bảo là không có hỏi. Đức Ca Diếp bèn quyết định giữ nguyên tạng luật như thuở Đức Phật còn tại thế. Thưa đại chúng, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức Ngài nhập diệt, thì Ngài Ca Diếp lúc ấy là đang đi giáo hóa ở xa. Sau đó, sau khoảng tuần Ngài mới nghe được, gần một tuần Ngài mới nghe được tin là Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc ấy Ngài cùng với chúng tăng, tức là đi trong cái đoàn của Ngài đấy, vội vã trở về Kothila để làm lễ trà tỷ Đức Phật. Thế thì trong đoàn của chư tăng đi về cùng với Ca Diếp á, thì có một vị tỳ kheo, vị này cũng trẻ thôi, tự vị mới thốt ra thế này, bảo bây giờ là mình được tự do rồi. Đấy, Đức Thế Tôn ấy, khi xưa Ngài sống thì cái gì Ngài cũng chế luật từng tí một, đi thế nào, đứng thế nào, phải không? Cái gì cũng đấy, khắt khe quá. Bây giờ Ngài nhập Niết Bàn là mình được tự do, đỡ phải suốt ngày chế cái này, bắt nét mình. Đấy, một vị tỳ kheo lúc ấy, chắc là vị này cũng mới tu, nghe không? Thì vào cuộc sống chư tăng gò bó, khắt khe như thế, không chịu được. Bây giờ bảo Phật, gọi là Phật nhập diệt, là Phật chết rồi, không sợ nữa. Đấy, nghe không? Ông thốt ra một câu như thế. Thì Ngài Ca Diếp lúc ấy, Ngài cũng rất là trăn trở, nghe thấy một vị sư mà nói như thế này, và Phật vừa mới nhắm mắt chưa được tuần mà đã nói thế này rồi. Này, chúng ta cũng giống như là sao, trong nhà mình bố mẹ vừa nằm xuống đã thấy anh em xào xáo rồi, vào thì rất là buồn. Thì Ca Diếp lúc ấy về, sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong, hỏa táng Phật xong, xong xuôi hết rồi, thì chắc khoảng gần một, chưa đầy một tháng sau đâu, là Ngài tập hợp 500 vị tỳ kheo, mà trong đó là 499 vị là A-la-hán rồi, còn mỗi A-nan chưa phải A-la-hán rồi, để kết tập lại kinh điển của Phật. Tại vì không sợ mỗi người nghe hiểu một kiểu khác nhau, nghe, rồi là nó sai lạc đi, cho nên Ngài mới triệu tập 500 vị sư, mà 499 vị là A-la-hán, còn A-nan chưa đắc A-la-hán thì sau một đêm sau là A-nan chứng A-la-hán. Thì A-nan mới dùng thần thông đi vào trong cái động này để cùng với 499 vị A-la-hán kia kết tập kinh điển của Phật. Đấy, thưa đại chúng. Và trong cái buổi kết tập này thì Ngài A-nan có nói cái câu rằng: Tôi được nghe Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế, Ngài nói với tôi này, sau này đấy nhá, giới luật sau này có những điều nào nhỏ nhặt chư tăng thấy nó không phù hợp mà chư tăng muốn bỏ thì cho phép bỏ. Thế nào? A Nan nên đưa cái điều này ra nói trước cả 499 vị A-la-hán. Thế thì Ngài Ca Diếp mới nói rằng, thế A Nan có hỏi Phật là được bỏ những điều nào, điều nhỏ nhặt nào không? Thì A Nan nói là con lại không hỏi là bỏ những điều nào. Không? Ví dụ Thầy nói cái điều gọi là đứng tiểu hay ngồi tiểu cũng không hỏi. Không hỏi hay là như thế nào đấy? A Nan bảo con không hỏi, chỉ nghe Phật nói thôi, thì con không biết là bỏ điều nào. Thế thì Ngài Ca Diếp mới quyết định rằng nếu mà ông không hỏi Phật cho bỏ điều nào, thì quyết định, đại hội quyết định là giữ nguyên như lời Phật dạy từ ban đầu. Phật dạy thế nào giữ nguyên không bỏ này. Thì kính thưa đại chúng, đấy là Ngài Ca Diếp và cả đại hội, 500 vị A-la-hán đều nhất trí là giữ nguyên giới luật Phật, không bỏ cái gì cả. Thì cái này là cái mà thấy xa thấy rộng của Ngài Đại Ca Diếp. Nếu bây giờ Phật mới nhập diệt mà các chư tăng tỳ kheo như thế này đã cho bỏ ngay, thì vài trăm năm sau con cháu nó cứ bỏ dần, cuối cùng là hết. Và đến như bây giờ chúng ta chả còn giới luật gì cả. Thế thì làm sao mà còn phạm hạnh của chư tăng được nữa? Cho nên ấy, Ngài Ca Diếp, Ngài rất sáng suốt là quyết định là giữ nguyên, không thay đổi gì. Dẫu rằng sau này nó gọi là thành cổ đi chăng nữa, giới luật của Phật thành cổ giới đi, nhưng mà nó cũng quý báu. Giữ được cái gì chúng ta cố gắng không bỏ. Đấy, tất nhiên bây giờ cũng có một số vị tăng, một số các thầy thì cũng đề nghị bỏ điều này, bỏ điều kia, bảo không phù hợp nữa. Và cũng có đề nghị thế đấy. Thế nhưng mà đa phần chư tăng người ta cũng phản đối, người ta vẫn không muốn bỏ. Cứ giữ nguyên giới luật của Phật thế. Còn chúng ta thực hiện đến đâu chúng ta thực hiện cố gắng, chứ không có được phép bỏ. Đấy thưa đại chúng, đấy là cái tinh thần này. Thì kính thưa đại chúng, Ngài Ca Diếp quyết định giữ nguyên tạng luật như thuở Đức Phật còn sinh tiền. Đó, Ngài Tỳ Kheo Na Tiên nói như vậy. Thì ông vua mới nói thế này: rất cảm ơn đại đức, chấm đã hiểu rồi, giữ nguyên như thế là tốt hơn nhiều. Quả là chư thánh tăng đã nhìn xa thấy rộng, thật là toàn hảo. Lúc này ông mới công nhận là luật Phật thật là toàn hảo. Đấy. Thế cho nên thưa đại chúng cũng thế, nghe không? Cái gia pháp của chúng ta, ví dụ ở nhà có cái truyền thống như nào mà chúng ta đã xây dựng được, cái truyền thống từ ngàn xưa chúng ta phải giữ gìn, nghe không? Con cháu nên kính trọng giữ gìn, không nên thay đổi nhiều. Nhé, thay đổi là nó sẽ hỏng đi mất. Tự do thay đổi là hỏng đi mất. Ví dụ như thế, thanh quy của chùa sau này khi mà Thầy đã qua những năm tháng thực hành mà thấy tốt rồi, Thầy ấn định rồi là sau này để vĩnh viễn luôn. Không phải thế hệ Thầy mà sau này tất cả các sư ông rồi các đệ tử sau này vào giữ nguyên như thế để chúng ta thực tập, chúng ta tu hành cho tốt. Chứ không có tự ý thay. Người này thay thì người sau nữa lại sửa, người sau nữa lại sửa, cuối cùng năm mất hết, không còn cái chất gì nữa. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học cái bài kinh này để chúng ta thấy chúng ta thật là duyên phước, tuy rằng không được thấy kim thân Phật, không được gặp Phật bằng nhục thân, mà chúng ta vẫn gặp được tam tạng kinh điển của Phật. Đây là pháp thân đấy. Nghe không? Cái này thuộc về pháp thân Phật. Nhớ, đây là duyên phước và pháp thân này, tam tạng kinh điển này thật là toàn hảo, và một cái giáo lý chân chính tuyệt đối, đẹp đẽ, cao thượng, hoàn thiện, toàn hảo, không phải dễ thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải có cái nguyện đời đời kiếp kiếp mà được gặp chánh pháp của Phật tu hành. Đấy, không phải dễ mà gặp được một cái giáo pháp toàn hảo thế này đâu. Chúng ta lang thang trong cái cõi đời này thưa đại chúng, rất dễ để mắc vào những tà giáo ngoại đạo. Và thưa đại chúng, Thầy Thái Minh mà đến khi mà biết đến chính pháp đạo Phật này, mình cũng đi lang thang, cũng đọc nhiều lắm rồi đấy, cũng xem tôn giáo này, xem tôn giáo kia, nhưng chắc là mình có duyên với chính pháp của Phật. Và cho nên cuối cùng mình dừng ở chính pháp của Phật, đấy là duyên. Chứ còn cũng rất nhiều người lang thang rồi đi vào tà đạo, vào ngoại đạo rồi, mà vào đấy rồi là mê không ra được. Đấy, cho nên Đức Phật là phá hết những cái mê này. Đi đến với đạo Phật là Phật phá hết tất cả những cái mê này. Nhưng chúng ta vào Phật Pháp, chúng ta được tự do tư duy. Phật dạy cho mình cách tư duy cho đúng để đến được với chân lý. Cái đấy là cái hạnh phúc của chúng ta. Đấy, thì qua bài này, Thầy rất mong đại chúng nhé, chúng ta yêu kính chánh pháp này, và mình mừng vui là mình đã có duyên lành với chánh pháp, và nguyện đời đời kiếp kiếp vào được gặp gỡ chánh pháp, nghe không? Được học chánh pháp của Phật nhé. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Bờ kia thắng trận chiến muôn binh, dù nhân thế tôn sùng hiến vinh, vẫn thua xa chiến thắng từ mình. Giác ngộ vượt luân hồi tự sinh, thắng trận chiến muôn binh, dù chiến thắng từ mình, giác ngộ vượt luân hồi tự sinh.